Vãn bối cũng không phải là đã theo dõi tiền bối xuất hiện ở Hắc Thạch Thành, nơi đó giáp với biển lớn ngăn cách với tiên tộc, lại có sức mạnh có thể khiến cho đại cổ yêu có thể so với tiên tôn sợ hãi như vậy, hơn nữa tiền bối cũng không giấu giếm thân phận, đã nói ra tục danh. Huống hồ, vãn bối ở nơi này còn có một danh sách những cao thủ của tiên tộc, trên đó mới có thêm một hình vẽ tiền bối, nhưng danh sách này chỉ có hoàng thất của tam tộc mới được xem, cho nên người ngoài gặp tiền bối cũng không nhận ra được. Kế đô hoàng tử kia bị ánh mắt âm lãnh của Vương Lâm nhìn chằm chằm, lập tức toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn cắn răng đứng vái ở đó như trước, lấy ra ngọc giản danh sách cung kính đưa cho Vương Lâm. Vương Lâm vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, tiếp nhận ngọc giản, đảo qua một lượt, lập tức nhìn thấy ở trên đó có hình vẽ năm đại thiên tôn cùng với những dược thiên tôn của tiên tộc, còn về thiên tôn cũng có không ít. Nhưng chỉ có hình vẽ của mình cùng với năm đại thiên tôn kia là phát ra kim quang, còn những hình vẽ còn lại đều rất tầm thường. Cách chương.